Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 225 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Thì tập này được mang tên là Thánh Địa của Liên Minh Hư Không Cự Thú. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong vô tình lấy được, đoạt được cái thanh kiếm Hà La. Một trong những cái mảnh của thanh kiếm Hà La thôi thì đúng hơn. Một trong những phần. Thì sau đó thì bị cái đám người của Bắc Cương Liên Minh vây đánh. Lúc này La Phong phải cầu cứu Hỗn Độn Thành Chủ. Rồi sau đó thì Hỗn Độn Thành Chủ chưa tới thì một cái vị vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh đến, suýt nữa là giết cái phân thân tinh không cự thú của La Phong rồi, kim giác cự thú của La Phong rồi. Cũng may là sau đó xuất hiện một vị ở trong cái cộng đồng Liên Minh Tinh Không Cự Thú, cũng một vị vũ trụ chi chủ nữa, ra tay ngăn trở cái ông bên Bắc Cương Liên Minh. Do đó mà hai bên giằng co với nhau, chưa giết được La Phong thì lúc này Hỗn Độn Thành Chủ xuất hiện. Thì Bắc Cương Liên Minh thì rút lui. Còn cái vị vũ trụ chi chủ của Liên Minh Tinh Không Cự Thú thì xin Hỗn Độn Thành Chủ là không ra tay. Vì hiện tại La Phong đang sử dụng cái phân thân của Kim Giác Cự Thú, cũng nằm trong cái cộng đồng Liên Minh của Tinh Không Cự Thú. Do đó mà cái vị vũ trụ chi chủ này binh vực La Phong. Thì Hỗn Độn Thành Chủ thấy vậy cũng là một dịp may cho La Phong, do đó mà cũng không ra tay, cho La Phong đi theo cái ông vũ trụ chi chủ của bên Tinh Không Cự Thú đó luôn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này thì tất cả mọi người đã rút lui cả. Kim Giác Cự Thú La Phong lúc này mới giang hai cánh chuẩn bị phi hành thì đột nhiên Tiểu Gia Hỏa nè. Một luồng thanh âm hùng hùng vang lên bên tai của Kim Giác Cự Thú. Ta chưa thấy qua người ở trong Liên Minh Tinh Không Cự Thú nào. Chẳng lẽ người là một Kim Giác Cự Thú một mạch lưu lạc trong vũ trụ hả? Bất kỳ một Tinh Không Cự Thú nào tuy nói từ bé sẽ phiêu bạc ở trong vũ trụ, nhưng mà chỉ cần đạt tới cấp bất hủ, một khi được phát hiện ra đều sẽ rất nhanh được tiếp đón mang về Liên Minh. Người thực lực mạnh thế như vậy lại chưa trở về sao? Xin cho hỏi người là? La Phong lộ ra vẻ mặt ngơ ngác. Ồ, ngươi có thể còn chưa biết ta là ai? Ta là Diêm Tinh chi chủ của Liên Minh Tinh Không Cự Thú. Thanh âm hùng hùng kia nói. Ta đang ở trên một tinh cầu nguyên thủy tinh khác, nghe được cái đám cường giả Bắc Cương Liên Minh trò chuyện mới biết được Bắc Cương Liên Minh dám động thủ với Tinh Không Cự Thú chúng ta. Ta tự nhiên phải chạy đến rồi. Đa tại Diêm Tinh chi chủ nha. Kim Giác Cự Thú cúi đầu cung kính nói. Không cần phải như vậy đâu, những tên tiểu gia hỏa nhà ngươi hả? Sao chưa bao giờ trở về một lần vậy? Thanh âm hùng hùng nói. Dạ, ta từ nhỏ cứ một mình một người, luôn không thể trở lại Liên Minh Tinh Không Cự Thú trong truyền thuyết. La Phong trong bộ dáng Kim Giác Cự Thú nói. La Phong thầm hồi hộp, chỉ sợ bị nhận ra. Nhưng năm đó Hỗn Độn Thành Chủ từng nói, chỉ cần trở thành bất hủ thần linh, linh hồn sẽ hoàn toàn dung hợp vào mỗi một tấc thần lực. Cho dù là Hỗn Độn Thành Chủ cũng không thể phân biệt ra La Phong là Kim Giác Cự Thú thật hay là Kim Giác Cự Thú giả. Thực ra vũ trụ giả định lại vô cùng thần kỳ, nó có thể thông qua việc nối liền ý thức mà phân rõ tộc quần. Như một vài ngoại tộc địch quân, cho dù tìm được mấy cảm ứng vũ trụ giả định cũng sẽ bị bài xích, không thể thu nhập vào. Trừ phi cử một vài gian tế nhân loại bị khống chế hoặc gian tế hồng minh mới có thể nối vào vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định là một tồn tại rất thần kỳ, đích xác có rất nhiều năng lực độc nhất vô nhị. Cho dù tổ thần giáo được xưng là thế lực đệ nhất vũ trụ, được xưng là người bảo vệ quy luật vận chuyển vũ trụ, cũng không thể làm được như vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định đã hoàn toàn có thể nói là một vũ trụ của ý thức, đến cả quy luật bản nguyên vũ trụ cũng có thể mô phỏng được. Chưa bao giờ trở về hả? Tất cả tộc tinh không cự thú ta đều phân tán sinh tồn ở các nơi trong vũ trụ. Ai nấy đều dựa vào chính mình từng bước quật khởi, chỉ khi chính thức bước vào cấp bất hủ mới có thể được chúng Liên Minh Tinh Không Cự Thú đón mang về. Bây giờ Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta có không ít cường giả đang ở trên nguyên thủy tinh này, ngươi có thể tìm thấy một vị cùng hành động với họ, sau đó cùng về Liên Minh. Đương nhiên nếu mà ngươi sống ruột cũng có thể đi luôn. Đây là tọa độ vũ trụ nè, đây là nơi Liên Minh Tinh Không Cự Thú chúng ta tụ tập nè, ngươi đi thẳng tới đó nè, lúc đó tự nhiên sẽ có đồng tộc tới tiếp đón ngươi. Đến lúc đó người sẽ có cơ hội đi thẳng tới thánh địa của Liên Minh Tinh Không Cự Thú ta rồi. Thánh địa hả? Trong con mắt màu vàng sậm của Kim Giác Cự Thú La Phong đầy vẻ tò mò. Thánh địa đó, bất kỳ cường giả đồng tộc nào vừa được tiếp đón về cũng đều có cơ hội đi tới thánh địa một lần. Ở đó thực lực của ngươi sẽ được đề cao một lần nữa. Ở đó hả, sẽ căn cứ vào thực lực và tiềm lực của ngươi mà phân phối tài nguyên nhất định cho ngươi. Với thực lực của ngươi hả, không có tộc quần trợ giúp mà có thể mạnh tới như vậy rồi, có lẽ có thể được chiếu cố rất là đặc biệt nha. Giọng nói của Viêm Tinh Chi Chủ vang lên bên tai của Kim Giác Cự Thú. Kim Giác Cự Thú ngoan ngoãn lắng nghe. Nhớ kỹ tọa độ vũ trụ, ngươi muốn theo đồng tộc khác về liên minh hay là bây giờ chạy trở về, tùy ngươi thôi. Nhưng mà có thể nói cho ngươi biết à, bây giờ liên minh tinh không cự thú ta có rất nhiều siêu cường giả đang ở tại nguyên thủy tinh, ngươi cũng có thể gặp bọn họ. Viêm Tinh Chi Chủ tiếp tục nói. Còn về thứ hoàng liên minh, ngươi cũng phải cẩn thận một chút đó. Nhưng mà ta tin rằng bảo vật của ngươi đã dời đi rồi, chỉ cần cẩn thận đừng để lãng phí thần thể thôi. Kim Giác Cự Thú hơi gật đầu. Ba vũ trụ chi chủ chúng ta cũng đã nói chuyện rồi. Còn về thứ hoàng liên minh hả, thực lực yếu hơn ba thế lực của chúng ta. Họ nhiều nhất chỉ xuất động ra vài vũ trụ bá chủ mà thôi. Tất cả là do tự mình cẩn thận thôi. Sau đó con cự thú trong ngọn lửa vô tận bước một bước, đi thẳng vào vòng xoáy thông đạo giữa không trung. Ông ta đã biến mất. Khi Viêm Tinh Chi Chủ và Kim Giác Cự Thú đối thoại, những cường giả Hồng Minh, Bắc Cương Liên Minh đều nhận được lệnh bắt đầu thối lui. Phần thân ưu hải La Phong cũng một mình một người hóa thành lưu quang, lao thẳng về phía vòng xoáy thông đạo ra ngoài. Một đường phi hành, thậm chí trên đường còn thấy hai vũ trụ tôn giả Hồng Minh. Hai cường giả Hồng Minh thấy phân thân ưu hải từ bên ngoài thì không thể thấy rõ chủng tộc của phân thân ưu hải. Họ chỉ nhận định hắn là một vũ trụ tôn giả của một thế lực nhỏ yếu. Nhưng đã dám một mình hành động, sợ cũng phải có thực lực vũ trụ bá chủ, do đó tránh xa một chút. Thật là thông thuận nhau, là một đường không có cản trở gì. Phân thân ưu hải bay ra khỏi vòng xoáy thông đạo rộng lớn, nhìn tinh không vô tận chung quanh, đã trở về ngoại giới rồi. Quả nhiên không có trở ngại gì mà, Bắc Cương Liên Minh đều đã thối lui đi, đến cả cái bóng của Thứ Hoàng Liên Minh cũng không thấy được nữa. Phân thân ưu hải cười. Đầu tiên là hắn thuấn di ra xa, sau đó thần quốc truyền tống trở về. Phân thân Kim Giác Cự Thú lúc này cũng đã bay ra rất xa, bay ngang qua một cánh rừng rậm rộng lớn, lúc này tiến sâu vào một cái rừng rậm. Do đó muốn bay trở về vòng xoáy thông đạo đi thông ra ngoại giới cũng phải rất lâu. Thời gian dài như vậy hoàn toàn đủ để Thiếu Hoàng Liên Minh bố trí rồi. Phân thân Kim Giác Cự Thú của ta chẳng có mang theo một bảo vật nào, cũng chẳng có lấy một nô lệ nào. Bây giờ chẳng có gì phải lo cả. Từ từ bay trở về thực là lãng phí thời gian mà. Kim Giác Cự Thú trong rừng rậm yên tĩnh này chớp chớp mắt, sau đó ầm ầm, nó đã nổ tung ra. Dưới sức ép cường đại của nguyên thủy tinh, không gian cô động đến cực hạn, vụ nổ vẻn vẹn chỉ lan ra chung quanh vài chục vạn km, làm vô số cây cối cổ xưa vỡ vụn. Nhưng cũng chỉ một lát sau, những mảnh cây cối lại ngưng kết thành một khối, hoa cỏ cũng mọc lên, tất cả đều khôi phục nguyên trạng, tựa hồ vụ nổ vừa rồi chưa bao giờ phát sinh cả. Hồi lâu sau, veo một tiếng, xa xa ba bốn người bay tới. Nơi này có động tĩnh năng lượng cường đại, hẳn là cường giả giao chiến, sao không có thấy cường giả nào cả vậy? Vừa rồi động tĩnh rất lớn à, chẳng lẽ trong nháy mắt giao thủ đã chấm dứt rồi ly khai hả? Ba cường giả tinh tộc bay tới hướng mắt nhìn chung quanh, rồi chỉ có thể bất lực mà rời đi. Nguyên thủy tinh, vòng xoáy thông đạo ra ngoại giới, có chính vũ trụ bá chủ của Thứ Hoàng Liên Minh tề tụ tại đây. Lần này nhất định phải tìm được thần kiếm Kiếm Hà La. Kiếm Hà La chính là chí bảo loại khu vực cao cấp, phương diện công kích cũng rất mạnh. Các thế lực lớn khác nếu tìm được thần kiếm Hà La, khẳng định sẽ nhân cơ hội lợi dụng điểm này mà uy hiếp. Đoạt được một thanh là thêm một thanh, nhiều thêm một thanh sẽ làm cho Kiếm Hà La uy năng tăng lên nữa. Chính vũ trụ bá chủ cũng vừa đuổi tới đây không lâu. Đợi một hồi lâu sau. Kiểm giác cự thú, sao vẫn còn chưa hiện ra vậy? Lo thiệt quá ngờ. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thứ Hoàng Liên Minh thậm chí cuối cùng có một vũ trụ chi chủ giáng lâm. Sau khi dò xét mới phát hiện Kim Giác Cự Thú sớm đã không còn trên nguyên thủy tinh nữa. Điều này làm cho rất nhiều cường giả Thứ Hoàng Liên Minh hơi há hốc mồm. Họ không biết phân thân Kim Giác Cự Thú rốt cuộc chạy trốn đi đâu rồi. Cuối cùng chỉ có thể chấm dứt hành động lần này. Kim Giác Cự Thú với thân thể hơn 1.000 km, đối với tuyệt đại đa số cường giả thì quả là một năng lượng rất cường đại. Căn bản là họ cũng tiếc nên không muốn lãng phí. Nhưng La Phong thì lại khác hẳn. Có một phân thân ưu hải vô tận mênh mông cuồn cuộn, thần lực mãnh liệt rộng lớn, quả thực là không tưởng tượng nổi. Chỉ trong khoảnh khắc thần lực thu nạp thôi cũng đạt tới tổng số thần thể của Kim Giác Cự Thú rồi. Thần thể tự bạo cũng sẽ trở về bản nguyên vũ trụ. U hải vô tận của ta lại từ bản nguyên vũ trụ nữa, thu nạp thần lực trở về. Một đi một về thời gian rất ngắn, so với việc ta tự tự phi hành thì nhanh hơn nhiều. La Phong đứng ngoài cung điện, nhìn thiên bảo hạ vô tận xa xa mỉm cười. Không biết thứ hoàng liên minh có xếp đặt thế cục hay không ha? Nếu như mà họ bố trí thế cục, xem như công cốc rồi. Phân thân U Hải cao trên 9.000 km, phân thân kim giác cử thú cao hơn 1.000 km, nhưng uy năng lại mạnh hơn nhiều, tổng năng lượng chênh lệch cũng không đáng kể. Phân thân U Hải, La Phong hoàn toàn có thể sử dụng như hỏa thần nguyên tinh, cứ cho tự bạo đối với La Phong mà nói, hắn căn bản cũng không tiếc gì. Vì hắn khôi phục quá nhanh, tổng số thần lực của phân thân U Hải sợ không bằng một phần ức vạn của U Hải vô tận, trong khoảnh khắc là tự động khôi phục lại được rồi. Không phải thần thể của kim giác cự thú ta nhỏ, mà là U Hải vô tận quá lớn mà. U Hải vô tận siêu lớn, cảm giác này rõ là rất khoái mà. Chẳng trách cửu U Hải Dương vô tận của cửu U Chi Chủ có thể sánh ngang với Chí Bảo Chí Cường mà. Thân thể của cửu U Hải có thể sánh ngang với Chí Bảo Chí Cường. Trong cửu U Hải, đó là vô địch. Cửu U Hải siêu lớn chứng tỏ nghịch thiên như thế nào chứ? La Phong bây giờ còn chưa cường đại được như vậy, nhưng mà hiển nhiên U Hải vô tận của La Phong, nếu nói về tiềm lực cũng không thua gì cửu U Hải. Bên kia tự bạo, bên này khôi phục xong rồi. La Phong tâm tình rất khoái. La Phong, tới chỗ ta đi. Thanh âm hỗn độn thành chủ truyền nhập bên tai La Phong. Dạ, sư phụ. La Phong quay đầu nhìn về phía chủ điện cao nhất, lúc này lập tức thuấn di đi tới ngoài điện chủ điện, sau đó đi vào bên trong. Trong điện. Bình yên trở lại rồi hả? Hỗn độn thành chủ mỉm cười nhìn La Phong. Dạ. La Phong cũng mỉm cười. Cũng may là nhờ sư phụ xuất hiện đó, nếu không có sư phụ, sợ là con có chút phiền phức rồi. Việc này cũng dễ hơn ta tính đó. Hỗn độn thành chủ nói. Nếu không có Diêm Tinh chi chủ, Phúc Ma chi chủ khẳng định sẽ chống lại ta. Cho dù ta dùng thiên bảo hạ muốn bắt ngươi đi, chỉ cần đem ngươi từ khu rừng rậm đến dòng xoáy thông đạo thôi. Với tốc độ ánh sáng cũng phải một hồi lâu mới có thể tới được. Chút thời gian như vậy, sợ còn có thể xảy ra vài việc nữa. Còn bây giờ lại dễ dàng, không phí khí lực bao nhiêu. Hỗn độn thành chủ cười, nói. La Phong liền nói. Do sư phụ và Diêm Tinh chi chủ đều tới, vũ trụ chi chủ của Bắc Cương Liên Minh tự biết không còn hy vọng mới phải lùi bước. Hỗn độn thành chủ gật đầu, cảm thán nói. Đương nhiên, cũng vì mức trọng yếu của thần kiếm Hà La chưa tới mức quá cao. Nếu có một món cao cấp chi bảo hả, tin Phúc Ma chi chủ cũng không lùi bước như vậy đâu. Sợ là triệu thêm nhiều vũ trụ chi chủ hơn nữa, có thể phải cần chiến đấu một hồi. La Phong gật đầu. Đúng là như vậy, một món chí bảo cao cấp cũng đủ để làm một vài vũ trụ chi chủ chiến đấu với nhau rồi. Về phần chí bảo loại khu vực cao cấp đó, nó cũng không phải duy nhất một lần xuất thế trên nguyên thủy tinh mà tách ra xuất thế. Trong những bộ phận kiếm Hà La thì quý nhất là cái la bàn. Không có la bàn, những mảnh thần kiếm khác sử dụng một mình căn bản không có công dụng gì nhiều lắm. Sợ là không bằng một thanh chí bảo bình thường. Còn đối với Thứ Hoàng Liên Minh đã có la bàn, mỗi một thanh thần kiếm đều rất trọng yếu, có thể làm chí bảo loại khu vực la bàn bình thường nâng lên tới mức chí bảo loại khu vực cao cấp. Thần kiếm kiếm Hà La của con chuẩn bị xử lý ra sao? Hỗn độn thành chủ nhìn La Phong. Con có thể xử lý ngay, cũng có thể cống hiến cho tộc quần đổi điểm cống hiến. Bằng dù điểm cống hiến đó, con cũng có thể đổi lấy một vài tài nguyên con cần, thậm chí còn đổi được chí bảo nữa. Đệ tử nguyện đem thần kiếm kiếm Hà La hiến cho tộc quần. La Phong cung kính đáp. Hỗn độn thành chủ mỉm cười gật đầu. Cũng tốt, ngươi đem cái này tới thẳng hỗn độn thành, muốn hiến bảo vật cho tộc quần, hết thảy đều phải tới địa điểm chuyên môn trong hỗn độn thành, do hệ thống vũ trụ giả định tiến hành kiểm tra cẩn thận, phán định giá trị, rồi cho điểm cống hiến. Hệ thống vũ trụ giả định hả? La Phong giật mình. Đối với phán định giá trị, không ai có thể bằng được hệ thống vũ trụ giả định đâu. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Hơn nữa cho hệ thống vũ trụ giả định tiến hành phán định cũng tuyệt đối rất là công bình, vì đây là một hệ thống trí tuệ chấp hành hoàn mỹ. Không cần phải lo lắng có người chấm mút tư lợi trong đó, tất cả các cường giả tất cả đều tin phục. La Phong gật đầu. Dạ, đệ tử sẽ đưa nó tới hỗn độn thành. Đi đi. Cùng ngày, La Phong đến đại bản doanh công ty vũ trụ giả định, sau đó đáp một chiếc phi thuyền vũ trụ thông qua thông đạo vũ trụ tới thẳng hỗn độn thành. Trong phi thuyền vũ trụ, Khó chịu thiệt nha, tốc độ thời gian rối loạn khó chịu thiệt. Trong phi thuyền vũ trụ, một vài người đều nói thầm. La Phong ở trong phòng riêng rất ưu tĩnh ở cuối phi thuyền, lắng tai nghe những thanh âm đó không khỏi cười. Năm đó khi hắn lần đầu tiên đi tới hỗn độn thành này, khi gặp tốc độ thời gian khác nhau cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nguyên vũ trụ và vũ trụ sơ khai dù sao cũng là vũ trụ khác nhau. Thông đạo nối hai vũ trụ với nhau thì tốc độ thời gian lại càng rối loạn. Năm đó trong nhóm thiên tài của mình cũng đã không ít người đã ngã xuống rồi. Đảo mắt một cái đã qua gần 10 vạn năm rồi. La Phùng thầm cảm thán. Năm đó lần đầu tiên hắn đi hỗn độn thành còn rất non nớt, lúc đó đến cả thông thiên kiều tầng thứ nhất cũng không thể vượt qua. Hơn nữa trong nhóm thiên tài người chói mắt nhất chính là Bá Lan. Đảo mắt, Lan Bạc huyết lạc thế giới, mạo hiểm trong Ma Âm Sơn, rồi đảm nhiệm đặc sứ giám sát phân bộ càn vu của công ty vũ trụ giả định. Lan Bạc mấy ngàn năm ở chiến trường ngoài tinh vực, khổ tu trong băng ngục, ngang dọc trong tổ thần giáo, mạo hiểm trong cửu u thời không, nghiên cứu tuyệt học cực đỉnh, lưu lạc vũ trụ 5 vạn năm, từ từ cuối cùng cũng bước vào bất hủ. Gần 10 vạn năm, hắn bây giờ căn bản không xem thực hỏa tôn giả cao cao tại thượng năm đó là đối thủ gì lớn nữa. Cho dù vũ trụ bá chủ thì hắn cũng đã từng giao thủ với loại cỡ kỳ huyết cung chủ, tư đan tôn giả, thiên tràng tôn giả. Gần 10 vạn năm rồi, thiên tài chiến đã cử hành được khá nhiều lần rồi. Mỗi 1 vạn năm sẽ có 2 lần, nhưng mà mình vẫn luôn không chú ý tới. La Phong lặng lẽ nói. La Phong đại nhân, tới hỗn độn thành rồi. Thuyền trưởng phi thuyền vũ trụ tự mình cung kính truyền tấn. La Phong ra khỏi hồi ức, trở lại sự thực, nhìn thuyền trưởng vô cùng cung kính, gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Dọc theo hành lang, La Phong đi qua đám thuyền trưởng cấp bất hủ cấp phong vương, đám thuyền viên cấp bất hủ, giới chủ đang vô cùng cung kính, rồi bước ra khỏi cửa khoang. Ngay sau đó những hành khách khác mới lục tục ra ngoài, họ đều thấp giọng nói. Là ai vậy? Đến cả thuyền trưởng cũng cung kính như vậy nữa. Có lẽ là một vũ trụ tôn giả đó à? Ghê thiệt đó. Xem kìa, hắc y sứ giả của hỗn độn thành chủ tới đón chúng ta cũng phải cung kính hành lễ với hắn đó. Đám hành khách thì thầm thảo luận với nhau. Trong những hành khách này cũng có một vài tôi tớ ở hỗn độn thành hoặc những cấp vũ trụ, vực chủ, giới chủ. Phải mất bao nhiêu tâm tư mới đạt được một suất tu luyện ở hỗn độn thành. Trên một nửa đều là lần đầu tiên tới hỗn độn thành. Trong mắt họ, vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ đều là những siêu tồn tại tuyệt đối trong vũ trụ. Vào hỗn độn thành, La Phong đi ngay tới trước phủ thành chủ. La Phong đại nhân, La Phong đại nhân. Rất nhiều thị vệ tôi tớ bên trong phủ thành chủ đã biết La Phong rồi. Họ biết nhiều tin tức, biết La Phong đánh chết Phệ Kính Vương, cung điện được xây ở giữa sườn núi Lôi Đình Đảo, lại có thể vào hội nghị tối cao của tộc quần, tự nhiên ai nấy đều phải rất cung kính. Trước khi La Phong tới, cũng đã thông qua vũ trụ giả định tìm hiểu rõ về việc hiến bảo vật cho tộc quần. Địa điểm hiến bảo vật chính là ở một thần điện cổ xưa, trong phủ thành chủ, vũ trụ sơ khai. Muốn hiến bảo vật, trước đó phải xin trước trong vũ trụ giả định, bởi vì bình thường thiên điện cổ xưa đó luôn đóng. Chỉ khi có người tiến hành xin, thì khi người đó đến, thiên điện sẽ tự động mở ra. La Phong đi đến trước thiên điện, cánh cửa điện cổ xưa từ từ mở ra rầm rầm. Cánh cổng đồng thau rộng ước chừng 100 mét hoàn toàn mở rộng. La Phong bước vào bên trong, sau đó cửa điện ầm ầm đóng lại. Đây là nơi hiến bảo vật trong tộc quần hả? La Phong nhìn thiên điện. Bên trong thiên điện rất rộng lớn, ở giữa vẻn vẹn chỉ bày ra một khay đá khổng lồ đường kính ước chừng 100 mét. Chỉ cần đặt bảo vật vào trong khay đá, hệ thống vũ trụ giả định sẽ có thể thông qua khay đá mà kiểm tra bảo vật kỹ lưỡng. La Phong lật tay, trong tay xuất hiện thần kiếm Kiếm Hà La màu đen. 10 chim trong rừng không bằng 1 con chim trong tay mà. Ta vẻn vẹn chỉ có 1 thanh thần kiếm Kiếm Hà La, căn bản không có công dụng gì. Muốn tìm được những cái thần kiếm khác và cái la bàn khó như lên trời vậy. Vì phần việc điều đình với thiếu hoàng liên minh, ta cũng không có đủ kỹ năng mà. La Phong tiến lên một bước, đồng thời giải trừ sinh mạng ấn ký của mình khỏi thần kiếm, hơn nữa đặt thần kiếm Kiếm Hà La vào giữa khay đá. Những sợi tơ màu xanh từ khay đá bốc lên cao, bao phủ cả thần kiếm, bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ cả thần kiếm. Đột nhiên một luồng thanh âm vang lên trong thiên điện. Thần kiếm Kiếm Hà La hiến cho tộc quần sẽ được 12 điểm chi bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần hay không? Thanh âm ung hòa thấm vào lòng người. Đương nhiên rồi. La Phong cười. Rắc! Giữa khay đá chợt vỡ ra, tách ra hai bên, cả thần kiếm Kiếm Hà La được sự điều khiển vô hình, từ từ rơi thẳng xuống phía dưới. sau đó khay đá khép lại, khôi phục lại nguyên dạng lúc trước. Đây là danh sách bảo vật trân quý trao đổi của tộc nhân loại. Thanh âm ung hòa tiếp tục nói, đồng thời giữa không trung cả thiên điện đột nhiên xuất hiện một danh sách màu xám khổng lồ mông lung. Chỉ thấy trên danh sách có bốn loại, gồm chí bảo, trọng bảo, vật liệu và tài liệu đặc thù. La Phong nhìn danh sách màu xám khổng lồ giữa không trung. Loại tài nguyên đặc thù. La Phong mở lời. Rào một tiếng, danh sách biến hóa, xuất hiện vô số tài nguyên phức tạp. La Phong bắt đầu cẩn thận nghiên cứu những bảo vật của tộc nhân loại, nhìn như phân loại ra bốn nhóm đơn giản. Nhưng mà khi cẩn thận nghiên cứu, La Phong quả thực vô cùng chấn động. Trong danh sách này e rằng liệt kê tất cả những vốn liếng lớn nhất của toàn bộ tộc quần nhân loại. Đương nhiên có những thứ La Phong căn bản không thể thấy được, tỉ như loại chí bảo được chia làm 5 loại: chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cao, chí bảo cực đỉnh, chí bảo chí cường. La Phong bây giờ vẻn vẹn chỉ có thể quan khán được chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp. Về phần chí bảo đỉnh cao, chí bảo cực đỉnh, chí bảo chí cường thì căn bản không có tư cách để xem. Về phần tộc nhân loại có đổi chí bảo chí cường không, La Phong cũng hơi hoài nghi, mà cũng chỉ là hoài nghi thôi, dù sao hắn căn bản không có tư cách để xem mà. Như vật liệu, bình thường nếu là người sở trường luyện chế binh khí, luyện chế thuốc men, sẽ phát hiện ra rất nhiều vật liệu trân quý, tài nguyên đặc thù, quả là thượng vàng hạ cám mà. Ở đây thậm chí đến cả trùng tộc mẫu hoàng cấp bất hủ chìm vào hôn mê cũng có luôn, thậm chí là sinh mạng đặc thù cấp giới chủ dùng để đoạt xá cũng có nữa. Đương nhiên căn cứ theo mức độ quý giá, mức trọng yếu, cái giá cũng khác nhau. Nói tóm lại, loại tài nguyên đặc thù là đem mọi thứ không thuộc loại chí bảo, trọng bảo, vật liệu xếp vào trong đó. La Phong cẩn thận quan khán trên 3 giờ, xem như đã hiểu ra đại khái. Ta có thần lực vô u hải vô tận cung ứng rồi, căn bản không cần tài nguyên cung ứng, cũng không cần luyện chế binh khí, cũng không luyện chế thuốc men, cũng không có phương pháp tu luyện đặc thù nào khác cả. Nên đổi chí bảo tốt nhất. La Phong lắc đầu. Về điểm cống hiến phân ra hai cấp bậc, hiến cho tộc quần bảo vật, tộc quần sẽ ban cho điểm trọng bảo hoặc điểm chí bảo. Bình thường, một món trọng bảo bình thường nhất khi hiến cho tộc quần sẽ được từ 0,5 đến 1,5 điểm trọng bảo. Đương nhiên, một vài trọng bảo đặc thù, thậm chí bộ trọng bảo, thậm chí là trọng bảo khu vực, trọng bảo loại cung điện phi hành, trọng bảo loại linh hồn, có giá trị sánh ngang với chí bảo bình thường thì giá sẽ rất cao. Về phần chí bảo, một món chí bảo thông dụng phổ thông nhất mà hiến cho tộc quần sẽ được ước điểm là một điểm chí bảo. Còn điểm trọng bảo đổi lấy điểm chí bảo thì luôn thay đổi. Bình thường một điểm chí bảo đổi được từ 3.000 điểm trọng bảo tới 4.000 điểm trọng bảo. Giá này luôn luôn thay đổi. Bây giờ lúc này, điểm chí bảo có thể đổi thành 3.220 điểm trọng bảo. Chí bảo cao cấp. La Phong nhìn giá các loại bảo vật chí bảo cao cấp. Chiến đao chí bảo cao cấp cần 8-30 điểm chí bảo, loại rẻ nhất cần 8 điểm chí bảo. Chí bảo cao cấp áo giáp cần 12-60 điểm chí bảo. Còn chí bảo loại khu vực cao cấp là phùng vẹn vẹn chỉ có thể quan kháng tới một vài cái, có giá rẻ một chút cũng cần tới 180 điểm chí bảo. Về phần những chí bảo loại khu vực cao cấp khác, là phùng căn bản không có tư cách quan kháng tư liệu chi tiết. Tóm lại, trong những chí bảo cao cấp, rẻ nhất là những binh khí cận chiến, còn một vài chí bảo bảo vệ tính mạng thì tương đối đắt. Về phần những thứ như loại cung điện phi hành, loại linh hồn, loại khu vực thì cực đắt. Ta nên xem những chí bảo bình thường mà thôi. Mua chí bảo cao cấp binh khí cận chiến, còn gì binh khí niệm lực giáo giáp hả? Ta đã có tinh thần đồ, thí ngô vũ vực, kiếp giáp, căn bản không cần phải mua rồi. Lượt xem những chí bảo bình thường, giá rõ ràng rẻ hơn. Đại khái là 1/10 giá chí bảo cao cấp. Hơn nữa số lượng bảo vật cũng nhiều hơn rất nhiều. Phỏng chừng phần lớn là do các vũ trụ chi chủ tìm được nhưng mà không dùng đến, liền hiến cho tộc quần. Rẻ thiệt nha. La Phong tặc lưỡi liên tục. Hắn nhìn loại cung điện phi hành, loại linh hồn, loại khu vực mà trợn tròn con mắt. Chí bảo loại cung điện phi hành bình thường từ 18-80 điểm chí bảo. Chí bảo loại linh hồn bình thường từ 36-120 điểm chí bảo. Chí bảo loại khu vực bình thường từ 16-80 điểm chí bảo. Đắt thiệt mà. La Phong nhìn lại mình với 12 điểm chí bảo hơi bất lực, chẳng mua được cái gì cả. Trước hết nhìn xem, chí bảo loại khu vực bình thường rẻ nhất là 16 điểm chí bảo. Tổng số của 13 chí bảo loại khu vực bình thường giá 16 điểm chí bảo. La Phong cẩn thận quan khán, chẳng mấy chốc ánh mắt đã tập trung vào chí bảo loại khu vực có tên là Cửu Hao Hà, giá 16 điểm chí bảo. Cái hấp dẫn La Phong là ba chữ, tính kim loại. La Phong lập tức mở lời. Tư liệu chi tiết về Cửu Hao Hà. Một cái màn hình giữa không trung nhất thời xuất hiện một hình ảnh. Chỉ thấy giữa không gian mênh mông, đột nhiên một dòng kim sắc mênh mông cuồn cuộn tràn ngập tứ phương. Một dòng sông vàng rộng lớn vô tận bốc lên. Trong dòng sông vàng này còn có 9 con dị thú đầy vảy, đầu hổ, thân hình và đuôi giao lông. 9 con dị thú này mơ mơ hồ hồ, đùa bỡn trong dòng sông vàng vô tận. Cửu Hào Hà là chí bảo thuần loại khu vực, có sức ép và năng lực đối buộc rất mạnh. Nếu địch nhân thực lực kém, có thể bằng vào Cửu Hào Hà mà trực tiếp tiêu diệt đối thủ. Thanh âm ung hòa vang lên. Vì là chí bảo loại khu vực có tính kim loại, cường giả quy luật kim trở thành bất hủ là sử dụng được. Bằng vào khu vực quy luật kim có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này, uy năng tăng lên. Nếu bằng vào quy luật không gian mà trở thành vũ trụ tôn giả, vì quy luật không gian cùng loại với quy luật kim mộc thủy hỏa thổ, nên khu vực quy luật không gian cũng có thể tiến hành trùng hợp chí bảo khu vực này, làm uy lực của nó cũng tăng lên. Còn những người tu luyện khác, ví dụ như thời gian tôn giả, thì không thích hợp sử dụng Cửu Hào Hà. Thanh âm ung hòa nói xong lập tức khôi phục im lặng. La Phong nhìn những cái dòng chữ này gật đầu hài lòng. La Phong kỳ thực tương đối hài lòng về kim tuyến cực quang kính. Lần ở nguyên thủy tinh, nó hoàn toàn có thể làm hành động của một vũ trụ tôn giả cao cấp bị hạn chế khổng lồ. Do vũ trụ bá chủ bị hạn chế, nên La Phong có thể dễ dàng chạy trốn khỏi sự truy sát của kỳ huyết cung chủ Tư Đăng tôn giả. Nhưng về mặt uy năng thì La Phong vẫn không hài lòng, vì lực hạn chế vẫn không đủ mạnh lắm. Như gặp phải loại sở trường chạy trốn như là Thiên Dương tôn giả, chỉ với cản trở từ khu vực kim tuyến cực quang kính, Thiên Dương tôn giả bằng vào chí bảo đôi cánh hoàn toàn có thể chạy thoát được. Nếu ta có chí bảo loại khu vực mạnh hơn, tên Thiên Dương tôn giả cho dù cảm ngộ quy luật cao hơn ta, cho dù có cánh chí bảo, sợ cũng trốn không thoát được. Còn nếu như ta gặp phải hiểm cảnh trùng điệp, bằng vào chí bảo loại khu vực này hoàn toàn có thể chạy trốn được. Cửu Hào Hà. La Phong ánh mắt dừng nhìn vào Cửu Hào Hà. Đáng tiếc mà cần 16 điểm chí bảo để đổi lần. Mặc kệ vậy. La Phong nghiến răng. La Phong lực tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một khối rubik, rồi đặt rubik vào khay đá. Những sợi tơ màu xanh từ vô số hoa văn trong khay đá bốc cao, bao phủ rubik. Chỉ một lát sau, thanh âm ung hòa lại vang lên. Trọng bảo loại phong ấn hiến cho tộc quần có thể được 12 điểm trọng bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần hay không? Chỉ 22 điểm trọng bảo thôi sao? La Phong thầm lắc đầu. Không đổi. La Phong nói. Chỉ thấy dưới sức mạnh vô hình khống chế, khối rubik lại bay về phía của La Phong. La Phong ngoắc tay một cái, cục rubik rơi thẳng vào trong lòng bàn tay. Thử lại cái khác vậy. La Phong thầm nghĩ. Sau đó La Phong đi thử rất nhiều món trọng bảo, xem có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Chuông tím giá trị 89 điểm trọng bảo, điều này làm La Phong bất ngờ. Một viên trấn phong tinh thần giá trị 30 điểm trọng bảo, loại trọng bảo búa xanh biếc mà lúc trước Ngân Mâu đưa cho La Phong trong băng ngục, giá trị 100 điểm trọng bảo. Bảo vật loại phong ấn giá cao hơn một chút, nhưng mà chuông tím quả là làm La Phong bất ngờ. Bộ trọng bảo cao cấp thông thiên phệ địa trảo, giá trị 1200 điểm trọng bảo hơn. Đáng tiếc vẫn còn chưa đủ mà. Hay là xem thử hai món này vậy. La Phong lật tay, tay trái có một cổ thuyền to bằng cái hạt táo, chính là cổ thuyền Ngân Hà. Lòng bàn tay phải là một cái gương, chính là kim tuyến cực quang kính. Tiểu chi chủ, người để cổ thuyền Ngân Hà trong dùng bảo tàng đưa vào tay ta. Ta vốn định cho cổ thuyền Ngân Hà thanh danh lan xa, nhưng xem ra ta không có vận khí như vậy rồi. Tạm thời hiến cổ thuyền Ngân Hà cho tộc quần đi. Nếu tương lai không có cường giả nào đổi đi, ta sẽ đổi nó trở về. Nếu không đổi được, coi như không có duyên phận vậy. La Phong kỳ thực rất thích cổ thuyền Ngân Hà, nếu không cũng sẽ không chuyên môn đặt tên nó là Ngân Hà rồi. Nhưng mà trên đường cường giả, La Phong không thể vẻn vẹn chỉ vì một sở thích nho nhỏ mà bỏ qua một món chí bảo trọng yếu được. Vì phần kim tuyến cực quang kính, nếu như có Cửu Hào Hà rồi, tự nhiên cũng không có công dụng gì nữa. La Phong lúc này đưa tay ra, đặt kim tuyến cực quang kính vào trên chiếc khay đá. Kim tuyến cực quang kính trọng bảo cao cấp loại khu vực, giá trị 2,3 điểm chí bảo. Cổ thuyền Ngân Hà trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành, vật phẩm của tiểu chi chủ, giá trị 3,6 điểm chí bảo. Cổ thuyền Ngân Hà đắt hơn cả kim tuyến cực quang kính hả? Bảo vật mà một siêu cường giả đã từng sử dụng, dinh khí lớn, chẳng lẽ cũng có thể đề cao giá lên sao? Không hề nghi vấn gì. Hắn mặc dù có một vài trọng bảo, thậm chí có một bộ trọng bảo, nhưng mà giá trị hiển nhiên rất thấp. Sợ là vài trăm tới cả ngàn món trọng bảo mới có thể đổi lấy một chí bảo bình thường. trọng bảo cao cấp loại cung điện phi hành, hiến cho tộc quần sẽ được 3,6 điểm chi bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần hay không? Thanh âm ung hòa vang lên. Nguyện ý. La Phong gật đầu. Trọng bảo cao cấp loại khu vực hiến cho tộc quần được 2,3 điểm chi bảo. La Phong, ngươi có nguyện đem bảo vật hiến cho tộc quần hay không? Nguyện ý. Cửu Hào Hà, chỉ cần 16 điểm chi bảo để đổi. La Phong có muốn đổi không? Đổi. La Phong không chút do dự. Khi đá từ từ nứt ra, tốc độ nứt ra rất chậm, cho đến lúc lộ ra một thông đạo xuống vực sâu không đáy. Sau đó một cái món bảo vật từ từ bay lên, chính là bức tượng to bằng cái nắm đấm, toàn thân kim sắc. Đây là một con dị thú có đầu hổ, thân hình và đuôi là giao lông. Tượng con dị thú bay thẳng về phía của La Phong. La Phong đưa tay nắm lấy. Cửu Hầu Hà. La Phong đưa chút thần lực thẩm thấu vào dấu vết sinh mạng ấn ký, chỉ thấy bức tượng dị thú nhanh chóng dung nhập vào trong lòng bàn tay. Lòng bàn tay La Phong xuất hiện một hình vẽ. Cổ thuyền Ngân Hà. La Phong nhìn màn hình giữa không trung, nhanh chóng lật lại trang trọng bảo cao cấp. Loại cung điện phi hành, quả thực là trong số rất nhiều bảo vật, lúc này đã có thêm một món trọng bảo cao cấp mới, tên là loại cung điện phi hành, Ngân Cầu Ảo Ảnh Thuyền, giá 4 điểm chí bảo, hiển nhiên cao hơn số điểm chí bảo mà La Phong đã đổi được. La Phong cũng hiểu, đây là cúng hiến, các cường giả cấp bảo vật cho tộc quần với giá thấp một chút, tộc quần cũng cung cấp cho các cường giả với giá bình thường. Như vậy, một thời gian, tự nhiên sẽ làm tộc quần dễ dàng kiếm được rất nhiều bảo vật. Còn tài nguyên bảo vật sẽ do tộc quần dùng để bồi dưỡng cho những tiểu gia hỏa nhỏ yếu, bồi dưỡng thiên tài, bồi dưỡng các bất hủ. La Phong lần này cống hiến cho tộc quần cổ thuyền Ngân Hà, kim tuyến cực quan kính, bộ phận kiếm hạ la, được 17,9 điểm chí bảo. Khi đổi Cửu Hào Hà đã bỏ ra 16 điểm chí bảo rồi, còn lại 1,9 điểm chí bảo. La Phong cũng không tiếp tục đổi bảo vật nữa, dù sao các bảo vật khác cũng không có ý nghĩa gì nhiều với hắn nữa. Đối với cường giả mà nói, bảo vật không cần nhiều, mà cần tinh. Một món tinh thượng tháp cũng đã vượt qua vạn món chí bảo. Sau khi ly khai Hỗn Độn Thành, La Phong đi tới thần quốc của mình. Trên u hải vô cùng vô tận, con kim giác cự thú đang dang rộng hai cánh, đứng giữa không trung. Kim giác cự thú ngẩng đầu rống một tiếng rung trời, thần lực trong nháy mắt thiêu đốt, khu động trước ngực. Một cái đồ hình dị thú kim sắc hiện lên. Từ kim sắc cự thú, khu vực bán kính 3.000 vạn km lập tức xuất hiện một dòng sông kim sắc mênh mông cuồn cuộn. Chỉ thấy dòng sông vàng mênh mông cuồn cuộn bốc lên vô tận. Đồng thời thoáng còn có 9 con dị thú đùa giỡn nhau trong dòng sông vàng. Kim giác cự thú thì đứng giữa dòng sông vô tận này. Khu vực quy luật, Cửu Hầu Hà khu vực, trung hợp. Uy năng càng tăng lên, cả dòng sông vàng khổng lồ giữa không trung bốc lên hùng vĩ, cường đại vô cùng. Lĩnh vực mạnh thật, mạnh hơn kim tuyến cực quan vực nhiều. La Phong đứng bên cạnh kim giác cự thú thầm gật đầu. Lúc trước thiêu đốt thần lực thôi phát kim tuyến cực quan vực, toàn lực tụ tập sức mạnh khu vực, mất một thời gian là đại khái có thể tiêu diệt một vũ trụ tôn giả bình thường. Còn chí bảo Cửu Hầu Hà này uy năng mạnh hơn, mất một chút thời gian là có thể tiêu diệt cả đám vũ trụ tôn giả rồi. Uy năng tụ. Chỉ thấy năng lượng cả dòng sông vàng nhanh chóng tập hợp vào 9 con dị thú, đồng thời 9 con dị thú cũng trở nên mạnh lên rất nhiều. Hoàn toàn có thể đánh trọng thương một vũ trụ tôn giả, đánh trọng thương vài lần là tiêu diệt được vũ trụ tôn giả rồi. Cho dù là vũ trụ tôn giả cao cấp cũng như lọt vào dũng bụng vậy, vì vũ trụ bá chủ tốc độ cũng sẽ chậm đi rất nhiều. La Phong cảm ứng được uy năng, hài lòng gật đầu. Điều này làm cho La Phong rất hài lòng. Nếu gặp lại thiên dương tôn giả trong khu vực Cửu Hầu Hà của ta, hắn tốc độ phi hành sẽ giảm mạnh, ta hoàn toàn dễ dàng đuổi theo hắn rồi. La Phong thầm gật đầu. La Phong thu Cửu Hầu Hà, phân thân kim giác cự thú vào những thế giới, lặng lẽ đứng trên bầu trời u hải vô tận. Lần này tới Nguyên Thủy Tinh, thời gian cũng không lâu lắm, nhưng lại làm La Phong mở rộng ra tầm mắt. Nguyên lai cường giả vô số tộc quần vũ trụ tập hợp, đến cả vũ trụ bá chủ cũng nhiều thế như vậy. Thực lực của ta còn chưa đủ mà, đội cánh chí bảo. Trong đầu La Phong hiện lên cặp cánh đen của thiên dương tôn giả. La Phong căn bản không để ý tới bộ phận kiếm hạ la, vì hắn biết muốn bằng vào mình để thu được kiếm hạ la thì quả thực là nằm mơ, xác suất sợ là không đến 1% vạn nữa. Cái La Phong chính thức muốn tìm được chính là đôi cánh ngày đó hắn gặp. Thiên Ngô Vũ Vực và cặp cánh đen kia hút nhau, một khi kết hợp với nhau uy năng nhất định sẽ tăng vọt rồi. Tin rằng Thiên Dương Tôn Giả cũng sẽ nghĩ biện pháp đoạt đôi cánh của ta. Ừ, nên đi ân phạt bí cảnh rồi. La Phong lặng lẽ nói. Đi thu lấy khối kim loại đen thứ tư thôi. Năm đó tòa sơn khách sư phụ cho hắn ba khẩu nghiệm. Cấp giới chủ có thể lấy khối kim loại đen thứ ba. Cấp bất hủ có thể đi lấy khối kim loại đen thứ tư. Cấp tôn giả có thể đi lấy khối kim loại đen cuối cùng. Lần tới băng ngục, cuối cùng hắn bị kẹt ở trong băng ngục 2000 năm. Khối kim loại đen thứ tư đặt ở ưng phạt bí cảnh trong truyền thuyết. Ưng phạt bí cảnh nguy hiểm trứ danh mà. E rằng lần này cũng sẽ mất thời gian rất lâu đây. Không biết sư phụ rốt cuộc xếp đặt bàn cờ gì cho ta đi. Nhưng ta phải thử thôi. Tuy nói mất thời gian rất lâu, nhưng mà chỉ cần tìm được khối kim loại đen thứ tư, thực lực của ta có thể tăng mạnh rồi. Có lẽ phần thân kim giác cự thú của ta có thể đạt tới mức cấp độ gen hoàng mỹ rồi. Lần trước phần thân U Hải đạt tới trình độ gen hoàng mỹ, ý thức nhận được bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, thân thể đạt tới trên 9 vạn km. Nhưng La Phong lựa chọn cho thân thể hóa thành U Hải vô tận. Do đó mặc dù có bí pháp thiên phú ngã vi vũ trụ, nhưng vẫn không thể thi triển. Bất luận như thế nào, khối kim loại đen thứ tư nhất định có thể làm cho phần thân kim giác cự thú của ta đạt tới cấp độ gen hoàng mỹ mà. Đây là cơ hội để thực lực ta một lần nữa tăng vọt. Một khi thành công, đó là lúc đối phó với thiên dương tôn giả. La Phong thầm nhủ. La Phong trở về nguyên thủy bí cảnh một chuyến, rồi sau đó âm thầm ly khai lãnh thổ nhân loại, đi thẳng tới ân phạt bí cảnh, nổi tiếng vô cùng nguy hiểm. Ân phạt bí cảnh, một vùng đất hoang vu trong vũ trụ xa xôi, một trong số bí cảnh vũ trụ nguy hiểm nhất trong vô số bí cảnh vũ trụ. Chỉ luận về mức nguy hiểm cũng không chênh lệch bao nhiêu so với tổ thần bí cảnh. Nhưng ân phạt bí cảnh ước cũng chỉ tương đương với phạm vi của Hắc Long Sơn tinh vực, nên nhỏ hơn tổ thần bí cảnh nhiều. Mất hơn một tháng bay giữa các vì sao, La Phong rốt cuộc cũng đến ân phạt bí cảnh. Phía trước chính là mục tiêu lần này, tượng thần tinh. Trong một phi thuyền vũ trụ bình thường, La Phong đứng trong phòng điều khiển, nhìn hư không xa xa. Tòa sơn khách sư phụ đã nói, ba lần miếng kim loại đen là ba lần khảo nghiệm của ta. Những cường giả khác không biết thủ đoạn của ta, nhưng tòa sư khách sư phụ khẳng định hiểu rõ. Ông ta biết thủ đoạn của ta, sợ là lần này cũng sẽ rất nguy hiểm đây. Một con kim giác cự thú đáng yêu dài chừng một thước xuất hiện một bên, hai cánh trải ra. Bảo vật của ta toàn bộ để lại cho kim giác cự thú. La Phong xoay người, đưa mắt nhìn kim giác cự thú lơ lửng bên cạnh. Ta cho phân thân U Hải, phân thân ma sát tộc đi tới tượng thần tinh. Cho dù thất bại cũng chỉ tổn thất chút năng lượng mà thôi. Xuất phát thôi. Vèo một tiếng, La Phong thuấn di thẳng ra khỏi phi thuyền vũ trụ. Sau đó phân thân ma sát tộc hiện thân. Với kỹ năng thuấn di của phân thân ma sát tộc, sau 3 cú, di chuyển trên 3000 năm ánh sáng thì đã đến mục tiêu rồi. Còn kim giác cử thú giữ các chí bảo ở lại trên phi thuyền trong vũ trụ. Trong hư không, đám vòng xoáy không gian khổng lồ không hề có quy luật xuất hiện khắp nơi. Vùng hư không này như có ngàn vạn vòng xoáy hải dương khổng lồ. Chỉ thấy đám vòng xoáy không gian tùy ý phân bố các nơi, liếc mắt nhìn cũng không tới điểm cuối. Tượng thần tinh. Một thân ảnh sừng sững cao 9 thước đứng giữa hư không, chính là phân thân U Hải của La Phong. Dù sao bản tôn người địa cầu của La Phong danh khí quá lớn, còn phân thân ma sát tộc lại quá yếu, nên để phân thân U Hải tạm thời hành động thì tốt hơn. Tượng thần tinh trong truyền thuyết. La Phong xa xa nhìn vào hư không, chỉ thấy sâu trong hư không phủ kín vô số vòng xoáy không gian. Đang có một tinh cầu khổng lồ, nó là mục tiêu của La Phong, tượng thần tinh. Tượng thần tinh là một tinh cầu to bất thường. Cũng chỉ trong bí cảnh vũ trụ mới có thể có chuyện như vậy phát sinh. Đây là một tinh cầu đường kính ước chừng 3,2 vạn ức km. Tinh cầu to như vậy mặc dù rất kỳ lạ, nhưng trong bí cảnh vũ trụ kỳ thực cũng không ít những tinh cầu khổng lồ như vậy. Chỉ là chúng không có danh khí gì lớn mà thôi. Nhưng tượng thần tinh thì danh khí rất lớn, vì trên tượng thần tinh có một vũ trụ chi chủ vĩ đại, được vô số tộc quần vũ trụ xưng là tượng thần vĩ đại. Tượng thần là một vũ trụ chi chủ cường đại, gã vốn là một sinh mạng đặc thù như sơn mạch khổng lồ, trời sinh thích luyện chế binh khí. Lúc thực lực của gã còn nhỏ yếu thì gã đã thích luyện chế binh khí rồi. Không ngừng đột phá, tượng thần đắm mình vào luyện chế binh khí qua thời gian vô tận, nên về phương diện này cũng có thể nói là độc bộ vũ trụ. Vì rất ít người biết kỹ năng luyện chế chí bảo của tọa sơn khách, do đó tượng thần được vô số tộc quần vũ trụ nhận định là nhân vật vĩ đại sở trường luyện chế chí bảo nhất. Chỉ cần một thân phận này cũng đã làm cho gã có địa vị cực cao. Tượng thần có thể luyện chế ra chí bảo cao cấp, việc này cũng chưa phải hết. Trong vũ trụ còn có 2 nhân vật vĩ đại khác có thể luyện chế ra chí bảo cao cấp, Sở dĩ tượng thần hoàn toàn áp đảo hai người kia chính là vì có tượng thần tinh. Vì bản thân tượng thần tinh chính là một chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành. Tượng thần không theo một thế lực nào, tổ thần giáo từng lôi kéo gã. Những sự thế lực khắp các nơi trong vũ trụ cũng đã lôi kéo gã. Nhưng mà đến nay, tượng thần vẫn không gia nhập vào thế lực nào cả. Thứ nhất, thực lực tự thân của gã đã rất mạnh rồi. Chí bảo cũng nhiều, muốn đánh chết gã thực sự là quá khó. Thứ hai, bởi vì gã sở trường luyện chế chí bảo, do đó kết giao với rất nhiều siêu tồn tại, do đó không ai dám quá tay với gã cả. Hắn điên thiệt mà, có thể đi theo một đường này, cơ hội đạt đến cực hạn, đều điên cả mà. Hắn mất vô tận vật liệu, luyện một tinh cầu thành chí bảo cao cấp loại cung điện phi hành sao? La Phong đưa mắt ra xa nhìn tượng thần tinh. La Phong lao thẳng về phía đó, thỉnh thoảng thuấn di chuyển một bước dài. Hư không chung quanh tượng thần tinh phủ kín vô số vòng xoáy không gian. Những vòng xoáy này trên thực tế chính là những trùng động thiên nhiên. Tổng cộng có 98.200 trùng động thiên nhiên. Chỉ có một bộ phận trùng động là đi thông tới một vài khu vực an toàn. Có rất nhiều cái thông tới một vài nơi cực độ nguy hiểm. Tấm bia đá hả? La Phong liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy trước những vòng xoáy không gian khổng lồ ấy có những tấm bia đá treo lơ lửng. Phía trước ước chừng 2/3 vòng xoáy không gian có những tấm bia đá. Tuyệt đại đa số những tấm bia đá có hai chữ nguy hiểm, rất ít cái có hai chữ cấm địa, thậm chí còn có hai tấm bia đá toàn thân màu đỏ tươi rất huyết tinh, ghi hai chữ tuyệt địa. Những vòng xoáy không gian không có bia đá thì hẳn là thông vào những khu vực an toàn rồi. Nguy hiểm, cấm địa, tuyệt địa sao? La Phong nhìn những tấm bia đá gần mình, hai chữ tuyệt địa, máu đỏ tươi tràn ngập sát khí. Chỉ cần bản thân chữ viết thôi cũng đã sát khí ẩn chứa rồi, làm La Phong cảm thấy kinh hãi. Có thể viết ra được chữ như vậy, sợ phải là vũ trụ chi chủ. Nghe nói 98.200 trùng động thiên nhiên chung quanh tượng thần tinh, có hai cái đi thông tới tuyệt địa. Tuyệt địa là hữu tử vô sinh, phàm ai xâm nhập tất cả đều chết cả. Nhưng tư liệu ghi lại trong Hồng Minh cũng đã có cường giả còn sống thoát ra ngoài. Nhưng họ im lặng không nói gì. Trùng động thiên nhiên đi thông tới tuyệt địa, rốt cuộc là thứ dụng đất đáng sợ như thế nào chứ? La Phong thầm nghĩ. Một lát sau, La Phong đi ngang qua vô số trùng động thiên nhiên, rốt cuộc cũng thuấn di tới bầu trời tượng thần tinh. Vũ trụ chi chủ tượng thần vĩ đại này tính tình rất hào hiệp, thích giao du, không giống tuyệt đại đa số các vũ trụ chi chủ cao cao tại thượng. Đặc biệt gã rất quý các sinh mạng đặc thù. Rất nhiều sinh mạng đặc thù ân phạt bí cảnh đều dời tới ở trên tượng thần tinh. Được sống dưới trướng tượng thần quả là vô ưu vô lự mà. La Phong từ trên cao nhanh chóng hạ xuống, trong lòng cũng hiện lên rất nhiều tư liệu. Tượng thần tinh, hòa bình, cấm giết chóc. Rất nhiều người tới cầu chí bảo, tới cầu tượng thần hỗ trợ luyện chí bảo, thậm chí còn tới đi học luyện chế chí bảo nữa. Cường giả vũ trụ các tộc cũng tới đây rất nhiều. La Phong xuyên qua từng tầng mây mù, rốt cuộc hạ xuống mặt đất. La Phong bước đi, một bước là ngàn vạn km. Trước khi hắn tới đã thu thập rất nhiều tư liệu chi tiết rồi. Cư dân trên tượng thần tinh chính là những sinh mạng đặc thù. Có sinh mạng đặc thù cấp bất hủ, cũng có sinh mạng đặc thù cấp vũ trụ tôn giả. Tuy nói rất nhiều người thực lực cường đại, nhưng lại rất hòa bình. Ta cảm giác được sự triệu hoán của miếng kim loại đen. La Phong tiến lên. Bản tôn người địa cầu trong những thế giới do hắn mang theo có thể rõ ràng cảm ứng được sự triệu hoán của miếng kim loại đen. Tựa như năm đó La Phong tìm được cái mảnh kim loại đen thứ hai vậy. Những thế giới cũng không thể cản trở loại cảm ứng siêu cường này. Ở hướng đó, La Phong nhanh chóng bay về phía đó. Dọc theo đường đi, La Phong thấy một vài sinh mạng đặc thù đùa giỡn lẫn nhau. Ở những nơi khác rất hiếm thấy sinh mạng đặc thù, nhưng mà trong tượng thần tinh lại thường xuyên có thể thấy chúng. Sinh mạng đặc thù cấp giới chủ, cấp bất hủ, thậm chí La Phong thấy một cấp vũ trụ tôn giả. Người ngoài kia, người tới đây làm gì? Người cũng muốn học tập tượng thần chi chủ luyện chế chí bảo sao? Một lưu quang màu xanh lá bay đến bên cạnh La Phong, chính là một năng lượng hình thể hư ảo, vẻn vẹn chỉ cao không đến một thước, có gương mặt khá đáng yêu. Ta muốn học chứ, chỉ là nghe nói điều kiện tuyển nhận đệ tử của tượng thần chi chủ rất hà khắc hả? La Phong cười, nói. Đúng là rất hà khắc, các loại cường giả từ vô số tộc quần vũ trụ thường xuyên tới tượng thần tinh chúng ta, muốn học cách luyện chế chí bảo. Thương ảnh xanh bay xung quanh La Phong. Mặc dù có rất nhiều người thất bại, nhưng cũng có người thành công. Bây giờ tượng thần chi chủ có tới 182 đệ tử. La Phong mỉm cười gật đầu, tiếp tục tiến lên. Mỗi một bước đều là thuấn di. Còn thân ảnh xanh cũng dễ dàng đuổi theo La Phong. Người tới tượng thần tinh bao giờ chưa? Biết hướng tượng thần sơn chứ? Thân ảnh xanh hiếu kỳ nói. La Phong nhếch miệng cười không nói gì. Dù sao hắn thuần túy bằng vào sức hút của khối kim loại đen thứ tư mà có thể xác định một điều, miếng kim loại đen thứ tư chính là đang ở hướng đó. Tốc độ của La Phong rất nhanh, đi được ước chừng nửa giờ, vừa đi vừa nói chuyện với Thương Ảnh Xanh, hắn đã đến Tượng Thần Sơn. Trong nửa giờ trò chuyện cũng làm La Phong hiểu rõ nhiều việc hơn. Thương Ảnh Xanh tên là Bắc Ni Toa, là một tùy tùng của một tộc quần đã chuyển tới Tượng Thần Tinh từ rất xa xưa. Dựa theo Bắc Ni Toa nói, nó quen thuộc tới mức có thể biết rõ từng ngọn cây cọng cỏ trên Tượng Thần Tinh, cũng thường xuyên thấy một vài cường giả vũ trụ tới đây cầu chí bảo. Đó là Tượng Thần Sơn. Bắc Ni Toa chỉ ra xa, một quả núi cao sừng sững như chọc thủng những cái tầng mây cao vút. Tượng Thần Chi Chủ sống trên Tượng Thần Sơn, các đệ tử cũng thường xuyên xuống núi thu thập vật liệu. Ngươi xem kìa, chung quanh Tượng Thần Sơn có rất nhiều kiến trúc, cơ hồ đều là do cường giả các tộc trong vũ trụ kiến tạo. Dù sao Tượng Thần Chi Chủ cũng rất ít khi lộ diện, họ cũng không có tư cách để Tượng Thần Chi Chủ ra ngoài gặp mặt. Do đó họ chỉ có thể đợi khi Tượng Thần Chi Chủ ra ngoài khảo nghiệm đệ tử, rồi nhân cơ hội cầu chí bảo. Bắc Ni Toa hưng phấn nói. La Phong mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn vào Tượng Thần Sơn sừng sững, cảm ứng lực triệu hoán rất mãnh liệt. Cho dù còn cách cả một cái nhẫn thế giới, mà bản tôn người địa cầu vẫn cảm thấy toàn thân từng tế bào đều sôi trào. Tượng Thần Sơn nhất định cất giấu miếng kim loại đen thứ tư rồi. Sư phụ bỏ cái miếng kim loại đen thứ tư ở Tượng Thần Sơn sao? Đó chính là nơi Tượng Thần Chi Chủ sống mà. Cho dù ta có lợi hại tới đâu, cũng không có cách nào lấy được cái miếng kim loại đen từ tay vũ trụ Chi Chủ. La Phong đứng đó nhíu mày tiếp tục suy nghĩ. Ngươi không phải muốn đi gặp Tượng Thần Chi Chủ học luyện chế chí bảo sao? Xem kìa, bên kia có một vài vũ trụ tôn giả đang quỳ mập, ngươi cũng đi đi, chỉ cần đủ sùng bái và có tiềm lực luyện chế chí bảo, có thể sẽ được Tượng Thần Chi Chủ thu làm đệ tử đó. Bác Nghi Toa bay quanh, vừa bay vừa nói với La Phong. Tượng Thần Sơn nguy nga xuyên thấu qua tận tầng mây. Dưới chân núi quỳ mập mấy trăm cường giả các tộc, La Phong nhìn qua có thể phân biệt ra ước chừng 1/3 số đó là vũ trụ tôn giả. Những người khác là cường giả cấp bất hủ. Gần 200 vũ trụ tôn giả quỳ mập hả? Năng lực luyện chế chí bảo quả thực là có lực hấp dẫn mà. La Phong thầm than. Hả? Ngươi sao không đi đi? Bác Nghi Toa lơ lửng bên cạnh La Phong, nghi hoặc nhìn La Phong. Ta chỉ nói là ta muốn học thôi. La Phong mỉm cười cúi đầu nhìn bác Nghi Toa. Đương nhiên là muốn học những tài nghệ của Tượng Thần Chi Chủ trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà ta cũng không nắm chắc nữa, do đó cũng chỉ tò mò từ từ xem thôi. Họ cũng tới thử vận may đó, trên 100 người đó phỏng chừng có thể có được 2-3 người sẽ được thu làm đệ tử, đó là không tệ rồi. Bác Ni Toa chỉ vào cái đám cường giả ngoại tộc quỳ mập xa xa, có người là sinh mạng năng lượng, có người là sinh mạng loại huyết nhục, cũng có sinh mạng loại đá, tóm lại cả đám đều quỳ mập bò ra lặng lẽ chờ đợi. Họ quỳ mập như vậy bao lâu rồi? La Phong hỏi. Đợi thôi, đến khi Tượng Thần Chi Chủ hiện thân. Quỳ mập 1000 năm, giảng năm cũng là rất bình thường, nhưng dài nhất không vượt qua 100 kỷ nguyên đâu. Đến cả nghị lực để nằm quỳ một thời gian cũng không có, thì nào có tư cách đi học tài nghệ luyện chế chí bảo chứ. La Phong khẽ gật đầu. Ta không đi với ngươi nữa, ta đi tìm bằng hữu của ta đây. Bác Ni Toa bay quanh La Phong múa một vòng, sau đó bay thẳng về phía một cái dãy kiến trúc màu lam thẳm xa xa, rồi bay vào trong kiến trúc thăm bằng hữu. La Phong cũng nhìn lên Tượng Thần Sơn sừng sững, đồng thời bước một bước tới đó. Nhiều ngoại tộc thực. La Phong đưa mắt nhìn những kiến trúc xa xa với phong cách khác nhau, vô số kiến trúc cổ xưa sang sát, do đủ loại cường giả ngoại tộc tới đây bái phỏng Tượng Thần Chi Chủ cư trú. Lúc này tuyệt đại đa số đều không có người, nhưng vẫn có không ít kiến trúc có một vài cường giả ngoại tộc cư trú. Hẳn là cường giả ngoại tộc tới đây cầu bảo vật rồi. La Phong thầm nghĩ. Khối kim loại đen thứ tư ở trên Tượng Thần Sơn, Tượng Thần Chi Chủ cũng ở trên núi nữa, dưới uy năng của cả, ta làm sao có thể tìm được khối kim loại đen thứ tư đây? Cho dù trộm được, nhưng mà Tượng Thần Chi Chủ nắm giữ thời không vẫn có thể dễ dàng bắt ta được. Sao ta có thể tìm được nó đây chứ? La Phong nhìn ra Tượng Thần Sơn, suy nghĩ một lát, La Phong đã chạy tới chân núi. Dừng lại! Bằng hữu kia, dừng lại! Những thanh âm trong trẻo pha lẫn những cái giọng khác trầm thấp cũng vang lên. La Phong quay đầu nhìn lại, ở đó dày đặc có trên 500 cường giả vũ trụ tôn giả, cấp bất hủ quỳ mập, có hơn 10 người đang nhìn hắn, trong đó có một cường giả ngoại tộc có 4 vó, thân hình như nhân loại, cao tới trên 300 thước nhìn về phía La Phong. 3 con người kim sắc cùng nhìn La Phong, thanh âm trong trẻo. Bằng hữu kia, Tượng Thần Sơn là nơi mà Tượng Thần Chi Chủ và đệ tử hắn sinh sống. Ngoại trừ Tượng Thần Chi Chủ và đệ tử, những người khác khi chưa được Tượng Thần Chi Chủ đồng ý đều không thể tiến vào Tượng Thần Sơn, nếu không xem như bất kính với Tượng Thần Chi Chủ. À, La Phong cười, nói. Đa tạ nha, ta chỉ là đang suy nghĩ tới nhập thần mà thôi. Ngươi cũng muốn bái Tượng Thần Chi Chủ làm sư phụ hả? Tinh ngoại tộc nhìn xuống La Phong nói, gã tuy quỳ mập nhưng mà vẫn cao hơn La Phong nhiều. Ta chỉ tò mò, nếu có hy vọng ta đương nhiên sẽ cố gắng rồi. La Phong đáp, đồng thời La Phong âm thầm nhìn người trước mắt với vẻ tò mò. Người tộc này rốt cuộc là sinh mạng gì? Dựa theo những ký ức trong đầu của hắn thì hắn không thấy tộc nào phù hợp với người trước mặt mình cả. Đúng vậy, có chút hy vọng cũng không thể bỏ qua. Tôn giả mắt vàng cười, nói. Ta có thể luyện chế ra trọng bảo bình thường, trước khi tới ta vẫn luôn tin tưởng 10 phần. Nhưng mà tới đây rồi ta mới biết, được so với những thiên tài tuyệt thế luyện chế binh khí của các tộc trong vũ trụ, ta vẫn còn chưa đủ nữa. Ngươi xem kìa, tính bất hủ yêu tộc bên kia, vẻn vẹn chỉ là cấp bất hủ thôi, lại có thể luyện chế ra trọng bảo bình thường. Xác suất hắn được Tượng Thần Chi Chủ thu làm đệ tử rõ ràng là cao hơn ta mà. La Phong kinh ngạc nhìn lại, dị thú lông vàng cùng loại với con tinh tinh cũng đang quỳ mập, khí tức hơi kém một chút, đại khái là cấp bất hủ. Cấp bất hủ, luyện chế trọng bảo bình thường hả? Thiên tài, quả thực là không đâu không có thiên tài mà. La Phong chớp mắt cảm thán. Tôn giả mắt vàng cảm thán, nói. Ta khi ở trong tổ thần bí cảnh được khen là bậc thầy về luyện khí, nhưng mà tới nơi này mới phát hiện ra mình vẫn còn kém xa. Sinh mạng đặc thù chúng ta mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mà về mặt luyện chế binh khí lại không có ưu thế tuyệt đối gì. Xem kìa, các bất hủ ngoại tộc giản dạng chỉ mới là bất hủ đã được cường giả tộc quần đưa tới Tượng Thần Tinh ở Ân Phạt bí cảnh rồi. Không có kỹ năng làm sao có thể tới đây được chứ. Trong mấy trăm bất hủ này sợ phần lớn đều có thể luyện chế ra ngụy trọng bảo rồi. Ngụy trọng bảo sao? La Phong thầm nghi hoặc, cấp độ cỡ nào thì gọi là ngụy trọng bảo? Xem ra là tên do mấy đại sư luyện khí sử dụng nội bộ mà mình hoàn toàn không hiểu. Cũng may ta không đi bái sư mà, nếu ta đi thật đúng là mất mặt mà. La Phong thầm nói. Ngươi cũng tới xem thử đi. Tôn giả mắt vàng cười, nói. Điều kiện Tượng Thần Chi Chủ tuyển nhận đệ tử rất hà khắc mà, mặc dù cũng dựa vào thiên phú, cũng còn phải xem mọi mặt khác nữa. Thiên phú luyện khí của ngươi chỉ cần không kém lắm, có thể luyện chế ra ngụy trọng bảo, thì không biết chừng nếu gặp vận khí tốt vẫn có thể trở thành đệ tử của Tượng Thần Chi Chủ. Ngươi xem ta nè, luôn rất kiên trì. Ta chỉ tò mò mà thôi. La Phong liền nói. La Phong lúc này rời xa trên 500 thiên tài luyện khí ngoại tộc, đang thành tâm quỳ mập xuống cầu bái sư, rồi tự làm cho mình một cái đình viện đơn giản ở chân núi. Luyện khí hả? Mẹ kiếp mà, đừng nói ngụy trọng bảo cái gì gì đó. Cho dù một món binh khí hơi tốt một chút thì ta cũng chẳng làm ra được nữa. Năm đó khi cải tạo phi thuyền chẩn mặt tinh hầu, việc khắc hoa văn kỳ bí đều phải nhờ nhân viên nội bộ của công ty vũ trụ giải định. La Phong thầm lắc đầu, hắn thuần túy là kẻ ngoại đạo, hoàn toàn mù tịch. So với những thiên tài luyện khí tuyệt thế đến từ các nơi trong vũ trụ mênh mông, La Phong cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Đứng trước cửa đình viện, La Phong nhìn trên 500 thân ảnh ngoại tộc quỳ mập xa xa, rồi nhìn Tượng Thần Sơn sừng sững trước mặt. Dũng theo kế hoạch của ta là sẽ cùng các cường giả khác cầu bái sư, đột nhập vào Tượng Thần Sơn, sau đó mới từ từ nghĩ biện pháp lấy cái miếng kim loại đen đi. Nhưng bây giờ xem ra, ngoại trừ Tượng Thần Chi Chủ và đệ tử, chẳng ai có thể lên núi cả. Làm sao bây giờ đây? Ta rốt cuộc làm sao mới tìm được miếng kim loại đen đây chứ? La Phong đầy phiền não, không nghĩ ra biện pháp nào, nhưng La Phong cũng không quá lo lắng, mà lặng lẽ chờ đợi ở Tượng Thần Sơn, cẩn thận quan sát một vài động tĩnh trong Tượng Thần Sơn để tìm cơ hội. Hết tập 225 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.